Chào mừng bạn đến với sách tóm tắt. Các bạn thân mến, hôm nay mình và các bạn sẽ cùng tìm hiểu phần 3, cũng là phần cuối của cuốn sách Tư duy ngược của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Đây là một cuốn sách rất có giá trị và làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Cuốn sách cung cấp những kiến thức và nguyên tắc cần thiết giúp bạn vững bước thành công trong tương lai. Ngoài ra, cuốn sách sẽ giải mã bạn là ai, bạn cần tư duy ngược để thành công và hạnh phúc như thế nào và các phương pháp giúp bạn dũng cảm sống cuộc đời mà bạn muốn. Phần 3. Lựa chọn thật sự rất dễ dàng. Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí để sống cuộc đời của người khác. Đừng bị mắc kẹt vào những giáo điều sống dựa trên các kết quả từ suy nghĩ của người khác. Đừng để sự ồn ào từ ý kiến của người khác nhấn chìm tiếng nói bên trong bạn. Và quan trọng hơn hết, hãy có can đảm để đi theo trái tim và trực giác của mình. Bằng cách nào đó, chúng biết được những gì bạn thực sự muốn. Tất cả mọi điều khác chỉ là thứ yếu. Phần 1. Sức mạnh của thói quen. Bạn biết không, thói quen có thể khiến bạn mất đi tất cả. Đôi khi chúng ta tự làm hỏng tâm trạng của chính mình chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Có những khoảnh khắc, chúng ta cảm thấy như cuộc đời của mình hoàn toàn vô nghĩa. Chúng ta không ngừng so sánh cuộc sống buồn tẻ của mình với cuộc sống hào nhoáng của người khác và rồi than thở về nó. Cũng có lúc tưởng như hạnh phúc đã bỏ rơi chúng ta, nhưng ngẫm lại, có phải chúng ta đang phá hủy niềm vui của bản thân bằng những thói quen xấu? Bài học 1. Hiểu về thói quen xấu. Thói quen xấu là những hành vi hoặc mô thức phản ứng cố định đối với một loạt các kích thích khác nhau ở cả môi trường bên trong lẫn bên ngoài. Giống như bất kỳ thói quen nào khác, những hành vi này thường ăn sâu vào tính cách của mỗi người đến mức trở nên cứng nhắc và dường như không thể thay đổi. Có người cố gắng vật lộn để thoát khỏi những thói quen này, nhưng cũng có người thậm chí còn không nhận ra sự tồn tại của chúng. Đặc biệt thói quen xấu thường được sinh ra từ vùng thoải mái và phát triển mạnh ở những khu vực kém nhạy cảm về mặt chi giác. Đây là lý do khiến cho việc xác định và loại bỏ chúng trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, nếu chúng ta thực hành quan sát một cách thường xuyên và xác định được những thói quen không lành mạnh, việc loại bỏ chúng là hoàn toàn có thể. Hạnh phúc không phải là món quà được gói trong chiếc hộp xinh đẹp và gửi đến trước cửa nhà bạn mỗi buổi sáng. Nó cần được tạo ra. Bạn có thể tự tạo ra niềm vui cho chính mình bắt đầu bằng việc loại bỏ dần 12 thói quen xấu sau đây. Thói quen 1. Chần chừ. Nếu bạn không bao giờ bắt đầu công việc đủ sớm và luôn chờ nước tới chân mới nhảy, bạn có thể không chỉ mất tập trung mà còn vô tình trì hoãn nó. Chần chừ về cơ bản là hành vi chuyển hướng sự chú ý, có ý thức và tập trung vào các nhiệm vụ thú vị, dễ chịu, thuận lợi, nhưng tương đối không quan trọng. Để tránh trì hoãn, từ bỏ các nhiệm vụ quan trọng và khẩn cấp, đòi hỏi sự chú ý và kiên trì của bạn. Theo thời gian, sự chần chừ có thể trở thành thói quen xấu, làm mất đi sự nhiệt huyết, hăng hái và khả năng tập trung, khiến bạn bỏ lỡ cơ hội thể hiện tiềm năng của mình. Thói quen 2. Đi trễ. Ai trong chúng ta cũng đôi lần đi trễ trong những dịp hiếm hoi do nhiều yếu tố cả khách quan lẫn chủ quan. Nhưng nếu bạn thường xuyên trễ giờ trong hầu hết mọi trường hợp, sớm hay muộn, điều này cũng sẽ trở thành một thói quen xấu. Việc trễ giờ liên tục phản ánh thái độ của bạn đối với công việc cũng như trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Nó cho thấy bạn thiếu chuyên nghiệp, vô tổ chức và không tôn trọng người khác cũng như thời gian của họ. Bạn có thể nhờ đến sự trợ giúp của các ứng dụng ghi chú, nhắc nhở để chủ động hơn về mặt thời gian, nhưng quan trọng vẫn là ý thức của bạn đấy. Thói quen 3. Ghen tị. Con quái vật duy nhất chúng ta nên sợ hãi chính là sự ghen tị. Ghen tị với vận may của người khác nói lên rất nhiều điều về bạn. Nó bắt nguồn từ lòng tự trọng thấp và thiếu cảm giác hài lòng với chính mình. Ghen tị dễ khiến chúng ta đưa ra những quyết định sai lầm hoặc chạy theo vật chất, hướng đến bên ngoài, hoặc dậm chân tại chỗ, tự thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Nếu mắc kẹt với thói quen xấu này, bạn dễ đánh mất cơ hội cải thiện bản thân, cũng như bỏ lỡ rất nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thói quen 4. Tự kỷ ám thị về những điều tiêu cực. Theo tờ Psychology Today, khi chúng ta quét não của một người nói không trên màn hình, trong chưa đầy một giây, hàng chục hormone và chất dẫn truyền thần kinh gây căng thẳng sẽ được giải phóng. Nếu việc tiếp xúc với các kích thích tiêu cực ít hơn một giây có thể tác động đến bạn, như vậy hãy tưởng tượng hệ quả của việc lặp đi lặp lại những suy nghĩ và lời nói tiêu cực dành cho bản thân mỗi ngày. Chúng có thể phá hoại tâm trí và cơ thể của bạn, giết chết sự tự tin, niềm vui, cản trở bạn tiến đến phiên bản tốt nhất của mình, thậm chí gây ra các bệnh tâm lý như trầm cảm và rối loạn lưỡng cực. Hãy tránh những từ như không thể, không bao giờ, không và các cụm từ tiêu cực khác, đồng thời thay thế chúng bằng các cụm từ tích cực như tôi có thể, tôi có khả năng. Bạn sẽ tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc sống và dẫn hướng đến những thứ tốt đẹp hơn. Thói quen 5. Chỉ nói về bản thân, không quan tâm tới ai khác. Có bao giờ kết thúc cuộc trò chuyện, bạn cảm thấy không nhận được thông tin gì từ người đối diện không? Đó là vì suốt cuộc nói chuyện, bạn chỉ thao thao bất tuyệt về bản thân mình. Tất cả chúng ta đều thích nói về bản thân, nhưng hội thoại là một cuộc trao đổi ý tưởng và suy nghĩ giữa hai người. Nó cần được tạo nên từ hành động luân phiên của nói và nghe. Việc chỉ chăm chăm nói về mình mà không lắng nghe hoặc không cho người khác có cơ hội được nói là biểu hiện của tính ích kỷ, bất lịch sự và thiếu cảm thông. Nếu cứ tiếp tục thói quen xấu này, dần dần sẽ không còn ai muốn bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn nữa. Thói quen 6. Kết luận vội vã. Những kết luận dễ dàng, nhanh chóng thường được rút ra trên cơ sở thiếu thông tin và nền tảng logic. Kết luận vội vàng về ý định, tính cách và biểu hiện của ai đó có thể dẫn đến sự hiểu lầm, đặc biệt là trong các mối quan hệ thân mật. Phân tích logic và quan sát mọi tình huống thông qua lăng kính khách quan, không phán xét, sẽ giúp bạn nhìn nhận chính xác vấn đề để đưa ra quyết định đúng đắn hơn. Thói quen 7. So sánh. Mọi người đều có tốc độ phát triển riêng, so sánh đặt chúng ta vào tư duy cạnh tranh độc hại và không cho phép bản thân phát triển theo nhịp độ phù hợp. Bạn luôn có cuộc sống, ước mơ, kế hoạch và cột mốc hoàn toàn khác biệt với ước mơ, mục tiêu và cột mốc của người khác. Có căn cứ chung nào để so sánh cuộc sống của bạn với người khác không? Thay vì vậy, hãy tập trung vào mục tiêu của bạn và bắt đầu cải thiện bản thân. Hãy sống cuộc sống bạn mơ ước mà không cần phải lo lắng về việc người khác thành công, hạnh phúc và giàu có như thế nào. Thói quen 8. Đổ lỗi. Đổ lỗi cho người khác hoặc cho ngoại cảnh về cơ bản là một cơ chế tự bảo vệ bản thân khỏi sự trừng phạt của người khác hoặc của chính chúng ta. Đây là lý do vì sao bất cứ ai cũng có thói quen xấu này từ rất sớm. Đổ lỗi có thể tạm thời giải quyết vấn đề, nhưng trong thời gian dài, bạn sẽ mất cơ hội xem xét kỹ lưỡng những yếu tố cần cải thiện để tránh lặp lại sai lầm. Do đó, đổ lỗi cho người khác là một hình thức tự phản bội và tự từ bỏ. Nancy Collier viết trong Psychology Today, nó rõ ràng giúp bạn tránh khỏi việc phải sửa chữa bản thân và đối mặt với thực tế rằng có một vấn đề vẫn tồn tại trong bạn, cần được giải quyết, từ đó cản trở sự phát triển của bạn. Thói quen 9. Nói dối. Trong chúng ta, hẳn đều từng nói dối tại một số thời điểm. Tuy nhiên, đừng để những lời nói dối không hợp lý và thường xuyên trở thành thói quen xấu của bạn. Những người nói dối không muốn chịu trách nhiệm cho hành động của họ nên thường bẻ cong sự thật để kiểm soát tình huống tạm thời. Tuy nhiên, một khi mọi người phát hiện ra rằng bạn là một kẻ nói dối, theo thói quen, sẽ không còn ai tin bạn nữa. Thói quen 10. Không có giới hạn, đặt ra ranh giới cá nhân. Có nghĩa là đặt giới hạn cho hành vi của người khác. đối với bạn giúp xác định hành động nào của họ được chấp nhận và không thể chấp nhận. Nó hoạt động như một lá chắn, bảo vệ phẩm giá tự do và quyền lợi của chúng ta, giúp chúng ta đưa ra quyết định hợp lý trong cuộc sống. Thiết lập và quản lý ranh giới cá nhân là một hình thức tự chăm sóc bản thân mà không phải ai cũng biết. Học cách nói không, không dùng thứ lời nói dối, tránh xa những người độc hại là một trong những hành động mà bạn nên làm để bảo vệ chính mình. Về lâu dài, những ranh giới này sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và tránh bị người khác lợi dụng. Thói quen 11. Chìm đắm trong quá khứ. Chúng ta đều biết đó là một thói quen xấu, nhưng thật khó để từ bỏ. Nên nhớ, quá khứ không thể đảo ngược, mất việc, sự nghiệp không thành công, chia tay, ly hôn, một người thân thiết qua đời, sự chán nản và đau buồn thường để lại những dấu ấn sâu sắc và sẽ khiến chúng ta chịu đau khổ suốt phần đời còn lại. Nếu cứ mãi đắm chìm trong nó, bạn có thể sẽ mất nhiều ngày, nhiều tháng hoặc nhiều năm để chấp nhận những gì đã xảy ra. Nhưng một khi bạn đủ mạnh mẽ để nhìn vào quá khứ, hãy phân tích và học hỏi từ nó, có điều gì mà quá khứ có thể dạy cho bạn về tương lai không? Nếu có, hãy cảm ơn chúng và tiếp tục sống thật tốt. Và nhớ rằng, đừng bao giờ đánh giá tương lai của bạn dựa trên những kinh nghiệm trong quá khứ. Thói quen 12. Không chăm sóc sức khỏe đúng cách. Sống trong thời đại lười biếng và bận rộn, chúng ta thường không quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, bỏ bữa sáng, không tập thể dục, ăn uống không lành mạnh, ngủ không đủ giấc, không thải độc và thư giãn. Tất cả chúng ta đều đang không xem trọng sức khỏe của mình. Sự phụ thuộc vào các chất kích thích do áp lực cuộc sống cũng là một vấn đề đáng quan tâm. Việc bỏ bê sức khỏe trong thời gian dài có thể khiến bạn phải trả giá cao sau này. Thành công không phải là đích đến cuối cùng, thất bại cũng chẳng phải vực sâu thăm thẳm. Đó chỉ là động lực để bạn vững vàng hơn trên con đường sắp bước. Phần 2. Hãy tạo thói quen mới. Mỗi người đều có trong mình những thói quen tốt và xấu. Tuy nhiên, để có những thói quen tốt phù hợp với công việc thì không phải ai cũng làm được. Vậy những thói quen quan trọng nhất bạn cần có là gì? Hãy cùng xem nhé! Thói quen là tập hợp rất nhiều hành động, suy nghĩ khác nhau, lặp đi lặp lại trong cuộc sống con người. Với nhịp độ cuộc sống ngày nay, việc có cho mình những thói quen tốt giúp thành công trong công việc là điều ai cũng luôn mong muốn. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp đầy đủ 10 thói quen tốt mà bạn có thể tham khảo để phát triển toàn diện bản thân nhé. Thói quen 1. Thói quen tốt luôn đặt mục tiêu rõ ràng. Để có một cuộc sống lành mạnh, bạn cần đặt ra cho mình những mục tiêu khác nhau để đạt được tương ứng với những mốc thời gian của cuộc đời. Không phải ngẫu nhiên mà việc đặt ra và kiên trì theo đuổi mục tiêu là thói quen tốt đứng đầu danh sách. Mục tiêu này nên được chia ra ngắn hạn và dài hạn, tùy theo mức độ cần thiết mà bạn có thể cân nhắc, sắp xếp sao cho thật hợp lý. Mục tiêu dài hạn có thể là những dấu mốc như sự nghiệp, gia đình, tài sản, những gì bạn không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn mà cần sự nỗ lực và kiên trì liên tục. Những mục tiêu này sẽ có thể thay đổi đôi chút theo thời gian. Tuy nhiên, bạn không nên điều chỉnh nó quá thường xuyên, dễ mất đi động lực để thực hiện. Đồng thời, chỉ cần một mục tiêu trong danh sách này bị ảnh hưởng sẽ rất dễ dẫn tới khó khăn ở những mục tiêu khác. Hiển nhiên, việc thiếu quyết đoán dẫn tới thay đổi mục tiêu thường xuyên hoàn toàn không phải là một thói quen tốt. Mục tiêu ngắn hạn thường được đặt ra để bạn kiểm soát cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Đây thường có thể là những việc bạn cần làm để giúp cho mục tiêu dài hạn trở thành hiện thực. Đôi khi trong các vòng phỏng vấn, nhờ những câu hỏi về mục tiêu ngắn hạn của ứng viên mà các nhà tuyển dụng có thể cân nhắc ai chính là người phù hợp nhất cho công việc sắp tới. Thói quen tốt, thường xuyên suy nghĩ và sắp xếp các mục tiêu ngắn hạn sẽ là vị cứu tinh của bạn trong tình huống này. Thói quen 2. Cải thiện bản thân thường xuyên. Không ai là hoàn hảo, Vì thế, thói quen tốt tiếp theo mà bạn nên lưu tâm chính là cải thiện bản thân mỗi ngày để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn luôn cần có tinh thần học hỏi liên tục, đồng thời thẳng thắn xác định rõ đâu là sai lầm và nhược điểm của bản thân trong quá khứ. Từ đó, nỗ lực cải thiện không ngừng. Người thành công luôn biết cách rèn luyện thói quen tốt này như một trợ thủ đắc lực để khẳng định khả năng của họ. Trong cuộc sống, hãy bắt đầu bằng cách đọc sách, đi thăm thú, khám phá xung quanh khi có thời gian rảnh, hay đơn giản chỉ là thường xuyên học lại kinh nghiệm bản thân hay người khác đã từng trải qua. Thói quen 3. Có nếp sống điều độ và biết cách chăm sóc sức khỏe. Rèn luyện cơ thể bằng các bài tập thể dục hay thực hiện mỗi ngày chế độ ăn uống lành mạnh không những là thói quen tốt cho sức khỏe mà còn là chìa khóa giúp bạn không ngừng đạt được thành công. Trong cuộc sống, năng lượng tích cực từ những thói quen tốt này sẽ giúp bạn luôn tràn trề tinh thần lạc quan và thái độ vui vẻ. Từ đó, những mục tiêu và kế hoạch đã đặt ra cũng sẽ được giải quyết dễ dàng. Bên cạnh đó, việc bạn tập thể dục hay ăn uống lành mạnh mỗi ngày cũng không thể không đi kèm với thói quen tốt về nếp sống điều độ. Việc sắp xếp nhịp sinh hoạt có khoa học sẽ giúp bạn không bị dồn nén nhiều công việc cùng lúc. Thậm chí, nếu mọi thứ đều thuận lợi, bạn sẽ dành được nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Thói quen 4. Có quan điểm sống tích cực. Sống lạc quan, vui vẻ, yêu đời và luôn biết cách thúc đẩy bản thân năng động, luôn đứng đầu trong danh sách những thói quen tốt của những người thành công. Một ngày, con người có thể tiếp xúc với vô số những thông tin khác nhau và thường thì những người thành công sẽ chọn những thông tin tích cực để lưu tâm, đồng thời họ chú ý giữ thái độ lạc quan, ngay cả với những thông tin tiêu cực. Đây thậm chí là một thói quen tốt cho sức khỏe. Khoa học đã chứng minh những bệnh nan y cũng có thể chữa khỏi như một phép màu nhờ thái độ sống vui vẻ, tích cực của con người. Vậy, còn lý do gì cho bạn tiếp tục chán trường và sống trong những cảm xúc tiêu cực mỗi ngày nữa? Hãy lạc quan lên như những người thành công nhé! Thói quen 5. Tập thói quen sống tiết kiệm và cách chi tiêu hợp lý. Quản lý tài chính và tiết kiệm giống như một tấm lá chắn cho bạn trước rất nhiều cơn bão cuộc đời có thể xảy đến bất cứ lúc nào. Thói quen tốt trong cuộc sống này sẽ giúp bạn định vị được đâu là mức chi tiêu cần thiết cho bản thân và đâu là những món đồ xa xỉ. Mức tiết kiệm hợp lý thường là 10% đến 20% thu nhập mỗi tháng của bạn. Hãy chú ý đến khoản chi tiêu này, giữ nhịp tăng ổn định. Đồng thời, vì ngân sách có hạn nên bạn luôn cần nhắn nhủ bản thân tránh bội chi, gây cạn kiệt hầu bao của mình nhé. Thói quen 6. Luôn cố gắng làm nhiều hơn những gì được yêu cầu và không bỏ cuộc. Để trở thành người thành công, bạn nên làm những việc mà người khác không dám làm hoặc ngại khó mà lười biếng không làm. Hãy cố gắng làm nhiều hơn những công việc được giao, nỗ lực để vượt qua những giới hạn từ trước tới nay chưa ai làm được. Bất cứ khi nào bạn phải đối mặt với những công việc khó hay quá tải, cũng sẽ có giải pháp hợp lý để vượt qua chúng. Thói quen tốt, không từ chối những khó khăn, sẽ giúp bạn trở nên mạnh mẽ và không ngừng khẳng định giá trị của bản thân. Chỉ cần bạn luôn tự nhắn nhủ rằng người thành công có thể thay đổi hướng đi cho phù hợp với từng hoàn cảnh nhất định, nhưng họ không bao giờ bỏ cuộc. Thói quen 7. Học hỏi từ những người thành công. Thói quen tốt này là hiển nhiên và ai cũng nên làm theo. Tất nhiên, mỗi người có một lộ trình thành công khác nhau và không phải lúc nào bạn cũng có thể copy một người nào đó trọn vẹn. Nhưng về bản chất, bạn có thể học hỏi những thói quen tốt từ họ và biến đổi sao cho nó phù hợp với cá tính, sở thích và các thói quen tốt cố hữu của mình. Từ những gì bạn học tập từ họ, bạn có thể tự vẽ lên lộ trình độc lập để tiến tới thành công cho riêng mình. Thói quen 8. Học tập, giao lưu với những người cùng chí hướng. Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau. Sự thành công cũng vậy, giao lưu và học hỏi cùng nhau tiến bộ với những người bạn người cùng chí hướng trong công việc, học tập luôn là thói quen tốt, nhất là trong thời đại đề cao sự kết nối con người như hiện nay. Sự kết nối lành mạnh luôn có thể đem tới năng lượng tích cực cho mỗi cá nhân trong nó. Để nuôi dưỡng thói quen tốt này, bạn cần khỏa lấp đi sự rụt rè không đáng có và mở lòng với mọi người, tìm kiếm những tình bạn lành mạnh và những đồng nghiệp cùng chung lý tưởng. Thói quen chính, tự ý thức trấn áp nỗi sợ của chính mình. Nỗi sợ chính là một trong những kẻ thù lớn nhất của những thói quen tốt dẫn tới thành công, mặc dù đôi khi nỗi sợ sẽ kéo bạn lại để không vượt khỏi vùng an toàn, là tấm đệm cho bạn không bị ngã quá đau. Nhưng bên cạnh đó, cho dù bạn có cố gắng tạo dựng bao nhiêu thói quen tốt, nỗi sợ thái quá cũng có thể phá vỡ tất cả nỗ lực mà bạn đã gây dựng. Vậy, mấu chốt ở đây, bạn cần chú ý luôn tự nhắc nhở mình, trấn áp nỗi sợ, không để nó vượt lên và nhấn chìm tất cả. Thói quen 10. Nâng cao kỹ năng sống. Luôn có ý thức tự giác, nâng cao kỹ năng sống cũng là một trong số những thói quen tốt cần lưu ý để trở nên thành công. Việc học tập và trải nghiệm của bạn sẽ thật tuyệt vời nếu nó được kết hợp với những kỹ năng sống linh hoạt và hiệu quả. Hãy đặc biệt lưu tâm tới thói quen tốt này nhé. Sự khác biệt duy nhất giữa một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Sưu tầm. Phần 3. Đừng ngại đổi thay, đời sẽ thay đổi. Trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống, con người thường có một thói quen là sợ thay đổi suy nghĩ và cả môi trường sống của chính mình. Mọi người thường thích làm những việc mà người khác vẫn làm, không thích làm những việc mà tự tay mình phải thay đổi. Do vậy, có nhiều lúc chúng ta không nắm bắt được cơ hội, không phải vì chúng ta không có năng lực, cũng không phải vì chúng ta không muốn nắm bắt những cơ hội đó, mà bởi vì chúng ta sợ phải thay đổi. Đừng bao giờ sợ thay đổi. Con người một khi đã hình thành phương pháp tư duy theo thói quen thì sẽ xem xét mọi việc theo phương pháp tư duy đó, không muốn chuyển sang một hướng suy nghĩ mới, chuyển sang một góc nhìn khác. Đây là sự ngang bướng, một chứng bệnh khó trị của rất nhiều người. Nếu đề nghị một công nhân viên chức sau khi thôi việc đi mở một quán ăn, một giáo sư chuyển sang làm công việc buôn bán thì tỷ lệ không đồng ý là 60%, bởi vì họ sợ phải thay đổi cuộc sống và công việc hiện tại. Nếu có một sự thay đổi lớn thì họ không thể nào chấp nhận được. Nếu có thể dũng cảm đối mặt với những sự thay đổi theo một ý nghĩa lớn lao là phải vượt qua chính mình thì rất dễ đạt được thành công. Bill Gates khi còn là học sinh đã có một đời học sinh vô cùng ý nghĩa. Ra trường và bắt đầu lập nghiệp là một biến đổi quá lớn, nhưng Bill Gates không hề sợ hãi, chỉ dựa vào tài năng và nghị lực của bản thân, cuối cùng đã có được thành công lớn lao. Tỷ phú David S. Wells không có thói quen làm việc giống như mọi người, là cứ làm theo cách đã trở nên quen thuộc. Đối với những sự thay đổi một chút, ông ấy cũng không hề sợ, dũng cảm chấp nhận thay đổi và thường có được thành công trên đường đời. Chúng ta có quá nhiều năm tháng phải sống theo những gì đã định sẵn, không dám đi thử những con đường mới. Điều này rất dễ làm nảy sinh những ý nghĩ tiêu cực, chán đời, những cảm giác nhạt nhẽo, vô vị. Do vậy, nếu không thay đổi cách nghĩ cũ thì cuộc sống sẽ nhạt nhẽo vô cùng. Có nhiều người không thoát ra khỏi cách tư duy đã được định sẵn, nên họ cũng không thoát khỏi được một kết cục đáng buồn như số mệnh đã định sẵn. Ngược lại, một khi thoát ra khỏi những tư duy đã định sẵn thì có thể nhìn thấy được rất nhiều hoàn cảnh cuộc đời khác, thậm chí có thể sáng tạo ra những kỳ tích mới. Vì thế, đã có những kỳ tích như từ múa kiếm mà ngộ ra con đường thư pháp, từ chim bay đã tạo ra được máy bay, từ con rơi đã liên tưởng đến sóng điện từ, từ quả táo rụng đã nghĩ ra vạn lực hấp dẫn. Nếu bạn thường leo núi thì hãy lội suối xem sao, hay nhảy cao thì hãy thử bóng đá, thường chèo thuyền thì hãy thử lái xe, khi làm quan rồi thì hãy thử làm dân. Thử thay đổi vị trí, thay đổi góc nhìn, thay đổi cách tư duy, có thể trước mặt ta sẽ thấy một thế giới mới,

giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà trước đây em không hiểu, cho đi là hạnh phúc hơn nhận về. Trong cuộc sống này, ai cũng có riêng cho mình những kế hoạch, những dự định cá nhân, rồi những nỗi lo của cơm, áo, gạo, tiền khiến chúng ta không còn thời gian quan tâm tới những người hay việc xung quanh. Trong dòng đời vội vã, tình và nghĩa giữa người với người có lúc bị lãng quên, chỉ biết hạnh phúc, niềm vui riêng mình mà không thấy nhiều mảnh đời đau thương, bất hạnh, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ. Con người đâu chỉ sống riêng cho mình, nhưng cần phải biết quan tâm tới những người khác, đó cũng là chân lý của cho và nhận ở đời vậy. Cho và nhận tưởng như là khái niệm đơn giản, nhưng có thể cân bằng được nó trong nếp sống thật không dễ chút nào. Ai cũng có thể nói những ai biết yêu thương sẽ sống tốt đẹp hơn, hay đúng thế, cho đi thì có hạnh phúc hơn nhận về. Nhưng khi cho đi, có chắc là bạn không mong nhận về không? Cho nên giữa nói và làm luôn là hai phạm trù khác nhau. Thế mới có câu con đường dài nhất là con đường từ miệng tới tay. Dẫu biết rằng có thể cho đi là hạnh phúc, nhưng chỉ ai có tâm hồn hướng thiện mới làm được. Niềm vui chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ đến lợi ích của mình. Đâu phải ai cũng có thể quên mình vì người khác, nhưng nếu quá chú trọng và chỉ biết có mình thì lại là điều đáng trách. Để cuộc sống không đơn điệu và trái tim biết dung nhịp yêu thương, ta phải tập sống cho đi. Cái cho không chỉ là vật chất, có khi chỉ là cho đi một lời thăm hỏi, biết lắng nghe, động viên đúng lúc, cũng đủ giúp người đang cô đơn, thất vọng, có thêm sức mạnh, niềm tin và nghị lực tiếp tục sống. Vì thế, đừng từ chối giúp đỡ người lúc túng quẫn, xa cơ lỡ vận, bạn sẽ nhận lại niềm vui vì thấy mình hữu ích cho đời. Lúc ấy, bạn sẽ khám phá ra hạnh phúc thật giản dị và không khó để có nó, nếu bạn biết vui với người vui và khóc với người khóc. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là cho đi, đôi khi chỉ là sự hiện diện. Ai cũng có thể làm nên những điều kỳ diệu nếu biết hành động đúng lúc, chỉ là không mong được nhận lại, không mong người khác sẽ trả ơn vì việc ta đã giúp họ. Cuộc sống này có rất nhiều điều bất ngờ như quà tặng chờ ta khám phá, nhưng món quà đích thực là tình thương. Không phải ai cũng nhận ra. Có ai đó từng nói hạnh phúc là một cái gì rất kỳ lạ mà người ta chỉ nhận được khi đem nó cho người khác. Mỗi người hãy thử cho đi cái gì đó để thấy hạnh phúc của người là của mình. Nếu là con chim, chiếc lá thì con chim phải hót, chiếc lá phải xanh, nào vay mà không trả. Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình. Cho và nhận cũng giống như phạm trù nhân quả. Trong triết học, cổ nhân cũng đã nói gieo nhân nào gặt quả ấy. Có gieo hạt giống yêu thương mới mong gặt được hoa trái yêu thương. Khi ta giúp đỡ người khác thì cũng như là chúng ta đang tự giúp mình vậy. Đã là con người thì cũng không ai hoàn thiện cả. Quan trọng là biết sống thế nào cho xứng là người. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nó được ví như chiếc bình với vết dặn nứt. Có người chẳng biết làm gì với chiếc bình nứt, ngược lại, có người biết tận dụng điểm bất toàn ấy, làm nên việc rất giá trị. Ý nghĩa của cuộc sống ẩn giấu ngay trong những điều rất bình thường, là tình yêu của mẹ cha, là tình thân của bạn bè, là niềm vui và sức mạnh khi đối mặt với khó khăn, là ước mơ và hy vọng vào ngày mai. Đó là thứ ai cũng cần để nuôi dưỡng cho tâm hồn ngày thêm tuyệt hảo, xây đắp cuộc sống ngày thêm tươi đẹp, là việc không của riêng ai, nhưng cần tất cả mọi người chung tay góp sức mới thành. Cho và nhận chỉ thực có giá trị khi nó được xây dựng trên cộng đồng nhân loại, chứ không phải ở một hòn đảo cô đơn. Giống như hoa dại, hãy học cách sinh tồn trong mọi hoàn cảnh khắc nghiệt nhất, ngay cả khi người đời cho rằng bạn không thể sưu tầm. Đừng nên hỏi tại sao bạn sống, mà nên hỏi ta phải sống thế nào mới hạnh phúc. Đừng cố tu để thoát khổ, mà hãy tu học để làm mình ngày càng hạnh phúc hơn. Sưu tầm. Phần 5. Làm sao để suy nghĩ tích cực giữa thế giới ảo đầy thị phi? Mạng xã hội đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống, Bên cạnh những giá trị giải trí, những thông tin ở thế giới ảo đôi khi sẽ lèo lái suy nghĩ của chúng ta, cuốn theo những thông tin trái chiều, những góc nhìn tiêu cực. Tham khảo ngay những cách giữ được suy nghĩ sáng suốt, trái tim ấm áp và một tinh thần tích cực giữa rất nhiều thông tin thị phi từ mạng xã hội nhé. Liệu pháp thả lỏng cho tâm trí. Công nghệ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người, song sự tham gia, tương tác và phụ thuộc đôi lúc thiếu kiểm soát vào công nghệ thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop làm ảnh hưởng đến tâm trí nhiều hơn ta nghĩ. Ánh sáng từ màn hình, thông báo liên tục tinh tinh của các ứng dụng mạng xã hội, sự bất an khi không thể cầm điện thoại để kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn khiến chúng ta dần trở thành nô lệ của chiếc điện thoại nói chung và mạng xã hội nói riêng, lúc nào không biết. Chính vì thế, đôi lúc bạn cần dành thời gian thực hiện digital detox để bản thân mình không bị lạc trôi theo thế giới thông tin của mạng xã hội và các ứng dụng điện thoại. Digital detox đơn giản là tắt thông báo từ các ứng dụng trên điện thoại, cài đặt giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội, hạn chế cầm điện thoại trong bữa ăn hay trước khi đi ngủ, tăng cường tham gia hoạt động thể chất như tập luyện thể dục thể thao, đi du lịch và tận hưởng từng khoảnh khắc đời thật, và tạm thanh lọc đi sự ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống tâm hồn. Ví dụ hết sức đơn giản mà bạn có thể bắt đầu ngay chính là hãy yên bình, ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hoặc thưởng thức hương vị của bữa ăn một cách trọn vẹn thay vì chụp hình đăng lên Facebook như thói quen trước đây. Bài học 1. Chọn lọc nguồn thông tin để tiếp thu. Sự phát triển của mạng xã hội đã biến đây trở thành nguồn chia sẻ và lan tỏa tin tức một cách mạnh mẽ trong một môi trường mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể tự do chia sẻ quan điểm cá nhân hoặc đưa thông tin không chính thống, thông tin không được xác thực và tiêu cực, rất dễ tấn công đến tâm lý của người tiếp nhận thông tin. Để chống lại fake news, tin tức giả, mỗi chúng ta nên tự đặt câu hỏi và xây dựng lối tư duy phản biện, thực hiện một số thao tác như đối chiếu nguồn thông tin, tham khảo trên báo chính thống sẽ giúp bạn dễ dàng tránh được những thông tin không đáng tin cậy. Là một công dân mạng xã hội hiện đại và hiểu biết, bạn hãy mạnh dạn unfollow, bỏ theo dõi những kênh lan truyền tin giả, không tương tác, lan truyền những thông tin không có nguồn gốc chính thống, chung tay vào cuộc chiến chống thông tin giả nhé. Bài học 2. Nói không với bình luận tiêu cực. Mạng xã hội là không gian để tương tác và cũng là nơi để mọi người thể hiện cá tính, quan điểm cá nhân một cách dễ dàng. Một trong những cách để thể hiện chính kiến và cho thấy sự hiện diện của bản thân trên mạng xã hội là để lại bình luận, nhưng không phải bình luận nào cũng mang tính xây dựng tích cực. Dù vô tình hay cố ý, những bình luận tiêu cực và mang tính chất công kích tâm lý cá nhân sẽ tác động trực tiếp đến người tiếp nhận và để lại cho họ những tổn thương tâm lý, dù lớn dù nhỏ. Chính vì thế, khi bị những bình luận tiêu cực tấn công, bạn có quyền được đứng ngoài những ảnh hưởng này bằng cách ẩn, xóa hoặc chặn đi những tác nhân tấn công đến tâm lý và tinh thần của bạn. Hãy nhớ rằng, bạn nên nhận được sự vui vẻ và giải khuây khi sử dụng bất kỳ một ứng dụng giải trí nào, thay vì cảm giác khó chịu và sự tổn thương tiếp nhận những bình luận một cách tỉnh táo và có chọn lọc, và đừng góp một tay hay một bình luận vào những phong trào ném đá trên mạng xã hội vì sự lôi cuốn của những cảm xúc tiêu cực từ bản thân nhé. Bài học 3. Những vấn đề cá nhân cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi chia sẻ. Bạn đang nghĩ gì? Đây là câu hỏi quen thuộc mỗi khi chúng ta sử dụng mạng xã hội. Ngay từ những ngày đầu sáng lập, mạng xã hội đã được lập ra với mục đích chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ của người dùng. Thế nhưng, việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân hay vấn đề của bản thân lại là con dao hai lưỡi, bởi trang cá nhân chính là tấm gương phản chiếu của chính bạn. Bạn hoàn toàn có thể nhận về đánh giá hoặc nhận xét từ người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay đối tác chỉ từ những nội dung mà bạn chia sẻ. Trước khi chọn nói về một chủ đề trên mạng xã hội, bạn nên tự đặt ra cho mình những câu hỏi: mình có nên chia sẻ nội dung này không? Chia sẻ nội dung này có ảnh hưởng đến an toàn, cuộc sống thực của mình không? Nội dung này có gây ảnh hưởng tiêu cực đến bất kỳ ai hay không? Hãy nhớ ba nguyên tắc trước khi chia sẻ một nội dung trên trang cá nhân: đúng nội dung, đúng hoàn cảnh, đúng đối tượng. Bạn đừng bao giờ ghét những người hay đố kỵ với bạn, hãy kính trọng sự đố kỵ đó, vì những người ấy chính là người nghĩ rằng bạn giỏi hơn họ. Sưu tầm. Phần 6. Khi bạn quyết định đời mình, mỗi quyết định của bạn sẽ ảnh hưởng đến chính cuộc đời bạn, và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ phải oán trách hay hối tiếc khi tự quyết định cuộc đời mình. Quyết định rằng bạn có khả năng để thay đổi, tôi có tất cả năng lượng để suy nghĩ, và trên thực tế, chúng ta là những người có thể tự tạo ra kinh nghiệm cho bản thân. Một ngày nào đó, khi mà bạn quyết định muốn thay đổi mọi thứ trong cuộc sống, đó chính là bước đệm đầu tiên trong cuộc hành trình của chính bạn. Quyết định chọn lựa một công việc theo niềm đam mê của mình. Bạn biết đó, bằng cách nào đó, hóa đơn sẽ được thanh toán và bạn sẽ có một bữa tối tại một nhà hàng. Nhưng nếu bất cứ việc gì mà bạn đã chọn để làm, hãy lựa chọn công việc mà bạn yêu thích nhất. Bạn không cần có một nghề nghiệp, nhưng bạn cần phải có một cuộc sống đúng nghĩa. Hãy sống cuộc sống của bạn. Quyết định lập gia đình. Bạn có quyền quyết định những ai gắn kết với mình suốt cuộc đời, những thành viên trong gia đình, chồng hoặc vợ, những người bạn, người yêu, những đứa trẻ, động vật hay bất kỳ ai khác. Gia đình chính là một trong những thứ mà bạn có thể tin tưởng khi lựa chọn. Và trên thực tế, gia đình được coi là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Những cái mà bạn chọn lựa sẽ trở thành những điều mà bạn mong muốn. Quyết định bắt đầu cuộc sống với số vốn tự có trong nhiều trường hợp, nhưng không phải tất cả. Nó dường như là vấn đề khá đơn giản cho những ai vẫn sống mà không cần đến tài sản mà họ kiếm được. Điều này hiển nhiên không thích hợp với những người có tài sản thừa kế riêng. Khi biết được hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất và quyết định lấy đó làm tiêu chí hàng ngày, tôi thường tự nhắc nhở mình rằng chúng ta có một con đường cơ bản để tới với hạnh phúc, thậm chí đó là những điều đơn giản mà chúng ta làm hàng ngày, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thì chúng đều mang đến cho ta những kinh nghiệm cuộc sống. Cách tốt nhất để làm mới cuộc sống của bạn là luôn thay đổi những thói quen hàng ngày của mình, những cái mà có thể giúp bạn tới với hạnh phúc. Quyết định lựa chọn dành thời gian và công sức của mình cho người khác mà không chỉ cho riêng mình. Có một cảm xúc khó tả khi ta dành mọi thứ cho người khác. Điều đó giúp bạn có một động lực mới cho mỗi ngày. Đó là lý do khiến bạn cảm thấy là mình có ích hơn. Quyết định cố gắng theo đuổi những điều mà bạn không thể thay đổi. Đó sẽ là một cuộc đấu tranh và thực sự không dễ dàng để bạn thực hiện điều này. Nhưng hãy thử tưởng tượng tới những điều bạn có được khi tiếp tục làm theo điều mà mình mong muốn. Đó chính là động lực giúp biến những điều không thể thành có thể. Quyết định bỏ thời gian chỉ để dừng lại và tận hưởng những khoảnh khắc mà bạn đang trải qua. Đôi khi không phải những điều thật sự to lớn mới làm bạn cảm thấy hạnh phúc. Hãy biết cân nhắc những cái mình có nhiều thời gian hơn so với lúc làm các việc theo thói quen mà bạn có ở hiện tại, điều mà bạn luôn mong muốn trước đó. Quyết định dành tình cảm cho một người mà bạn thực sự yêu. Đây có thể là một điều đơn giản, nhưng vào một ngày nào đó, nó sẽ nhắc nhở bạn rằng hai người không cần phải thường xuyên sát cánh bên nhau, bởi giữa hai bạn luôn có tình yêu, có đến hàng nghìn lý do khiến chúng ta xích lại gần nhau, và một trong số đó xuất phát từ tình yêu. Nếu đây là sự thật, bạn nên thay đổi nó. Hãy dành tình cảm cho những người mà bạn yêu thực sự. Nếu bạn chưa biết họ là ai, hãy tiếp tục sống và họ sẽ xuất hiện. Quyết định khi biết mình cần phải thay đổi, bởi đây chính là bước đầu tiên trong việc đổi mới bản thân, thay đổi sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi bạn bắt đầu với việc làm mới bản thân và suy nghĩ cho bản thân. Khi nhận ra rằng bạn muốn có một cuộc sống tốt hơn, bạn sẽ hiểu được giá trị đích thực của bản thân. Cuộc đời chỉ có một, vì thế hãy làm những gì khiến bạn hạnh phúc và ở bên người khiến bạn luôn mỉm cười. Phần 7. Tận hưởng từng phút giây. Mỗi năm trôi qua, lại cảm giác thời gian như nhanh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có nhiều cách để tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng ta dễ có cảm giác như thể cuộc sống vô tình trôi qua, bỏ mình lại phía sau. Khi chúng ta còn thơ dại, thời gian bước từng bước thong thả với những kỳ nghỉ hè dường như kéo dài vô tận, những học kỳ vất vả mà chúng ta chỉ mong sớm kết thúc, chậm lại một chút để cảm nhận mùi hương của hoa hồng, bạn sẽ đắm mình trong cuộc sống thêm một chút nữa, sống nhiều hơn trước khi nó kịp trôi qua. Thế rồi, khi trưởng thành, thời gian ngày càng rảo bước nhanh hơn, có khi lao mình với tốc độ đáng sợ. Vừa mới tổ chức sinh nhật cho mình, rồi nháy mắt một cái là đến Giáng sinh, rồi Tết Nguyên Đán. Mỗi năm lại qua nhanh hơn, nhưng suy cho cùng, đâu có ai bắt chúng ta phải cảm nhận cuộc sống theo cách quá vội vàng, tất bật như thế. Chúng ta có nhiều cách để nếm trải thời gian, giống như trong điện ảnh vậy. Lướt nhanh một số cảnh, nhưng cũng có thể cho chậm lại một chút ở những cảnh khác. Và bạn có để ý rằng, dưới ảnh hưởng của các thuốc gây ảo giác, khi chúng ta bị chấn thương hay quá phấn khích, thì dường như thời gian trôi chậm đến phi thường. Vì vậy, hiểu được các quá trình tâm lý, khi trải nghiệm thời gian, chúng ta có thể làm cuộc sống chậm lại một chút. Giảng viên tâm lý học người Anh Steve Taylor đã tổng kết trong cuốn sách Making Time, tạm dịch tiếng Việt là Tạo ra thời gian, rằng hầu như ai ai cũng tuân theo một số quy luật về thời gian tâm lý. Thời gian dường như nhanh hơn khi chúng ta có tuổi, còn khi chúng ta tiếp xúc với môi trường hoặc trải nghiệm mới lại thấy thời gian chậm hơn. Vậy có thể nhận ra rằng việc chúng ta cảm nhận về thời gian như thế nào có liên quan đến lượng thông tin mà não bộ xử lý. Nhận thức, cảm giác và suy nghĩ, não bộ tiếp nhận càng nhiều thông tin thì chúng ta càng có cảm giác thời gian trôi qua chậm chạp. Đối với trẻ em, thế giới là một nơi hấp dẫn, đầy những trải nghiệm và cảm giác mới mẻ. Thế nên, tuổi thơ dường như kéo dài vô tận, còn khi già đi, chúng ta ít trải nghiệm điều mới mẻ và đã quen thuộc với thế giới xung quanh. Vì thế mà thấy thời gian qua nhanh, khi chúng ta cho phép bản thân ít mẫn cảm với những trải nghiệm thì có ít thông tin để xử lý hơn, tạo điều kiện cho thời gian tăng tốc. Chúng ta cảm thấy thời gian trôi lâu hơn ở nơi xa lạ bởi vì lúc đó não bộ xử lý nhiều thông tin hơn bình thường. Khi ra nước ngoài, đột nhiên chúng ta nhạy cảm với môi trường xung quanh hơn, nhiều người và vật, kể cả không khí đều lạ lẫm, mới mẻ, buộc chúng ta chú ý và học hỏi thêm. Điều tương tự cũng diễn ra khi chúng ta tham gia một khóa đào tạo, học những kỹ năng mới, tiếp xúc với những người xa lạ. Chúng ta sẽ có cảm giác như mình có nhiều thời gian hơn so với lúc làm các việc theo thói quen đúc kết từ các quy luật này. Nhà văn Steve Taylor gửi đến độc giả hai lời khuyên để giữ chân thời gian. Lời khuyên đầu tiên: trải nghiệm những điều mới mẻ, du lịch đến những vùng đất lạ, thử thách bản thân với các nhiệm vụ mới, tiếp xúc với người lạ, thu nhận những thông tin mới, hình thành các sở thích và kỹ năng chưa từng có trước đây. Tất cả những việc này đều thú vị và hơn hết, chúng tăng lượng thông tin mà não bộ phải xử lý, khiến chúng ta cảm thấy thời gian kéo dài ra. Lời khuyên thứ hai: ràng buộc thời gian bằng cách đặt tâm vào các khoảnh khắc cụ thể, dành toàn bộ sự chú ý để nghe, nhìn, cảm nhận, nếm, ngửi, thay vì suy nghĩ. Cách này có lẽ hiệu quả và giản dị hơn vì ai cũng có thể chậm lại để cảm nhận cuộc sống. Cảm nhận từng khoảnh khắc, thời gian sẽ ở lại với chúng ta lâu hơn nếu chúng ta có thể cảm thụ và trải nghiệm nhiều hơn thay vì dùng tư duy. Khi thay đổi thái độ của bản thân, chúng ta sẽ cảm nhận được những điều mới mẻ từ những sự vật bình dị xung quanh, chứ không cần những trải nghiệm mới. Buổi sáng thức dậy, bước vào bồn tắm, thay vì mãi suy nghĩ về kế hoạch làm việc cả ngày, sao bạn không chú tâm vào phút giây hiện tại, cảm nhận chân thực về những dòng nước bắn lên người, chảy xuống cơ thể và cảm giác ấm áp, thanh lọc, hoặc lúc đi làm về, ngồi trên xe buýt, tàu điện, thay vì miên man suy nghĩ các vấn đề ở công ty, hãy chú ý đến quang cảnh xung quanh, nào là bầu trời trong xanh, vẻ đẹp của những tòa nhà, cây cối bên đường và cái cảm giác cả chuyến xe đang di chuyển, bỏ những hình ảnh ấy lại phía sau. Khi cắt cỏ, đừng nên nghe nhạc hoặc để tâm hồn bay bổng, mà hãy chú tâm đến cây cỏ, không gian xung quanh, tiếng máy cắt cỏ ồn ào. Làm vậy sẽ khiến công việc mà bạn tưởng là nhàm chán trở nên thú vị hơn, rồi bạn sẽ phát giác ra rằng với thái độ cởi mở và cảm nhận tinh tế, thời gian sẽ trôi chậm lại. Từ quan điểm này, thiết nghĩ chúng ta không nên xem thời gian như kẻ thù. Ở một mức độ nhất định, chúng ta có thể hiểu và kiểm soát cách chúng ta cảm nhận về thời gian. Nhiều người cố sống càng lâu càng tốt, họ kiêng khem tập thể dục, thể thao, điều này là hợp lý. Song vẫn có một cách khác để kéo dài quãng đời của mình, đó là tận hưởng từng phút giây trong cuộc sống. Có những mối quan hệ nhất định phải rõ ràng, thích là thích, không thích là không thích, mập mờ, do dự đều không tốt. Phần 8. Sống dũng cảm. Dù cho bạn là ai, dù cho bạn từ đâu tới, bạn vẫn có thể thiết kế một cuộc đời, trong đó bạn dành thời gian làm nhiều hơn những gì mình thích và làm ít đi những việc bạn kém quan trọng. Theo một khảo sát ở Mỹ, chỉ 1/3 người dân Mỹ rất hạnh phúc. Tình trạng này không riêng gì ở Mỹ, có hàng triệu người thất vọng với cuộc sống của mình và mong mỏi sẽ có những thay đổi lớn trong đời. Tin tốt là bạn thực sự có thể thiết kế nên cuộc đời mà bạn muốn. Để sống cuộc đời như bạn muốn, cần nhiều nỗ lực, nhưng bạn thực sự có thể tiến từng bước mỗi ngày để sống một cuộc đời thỏa mãn theo ý mình. Dưới đây là 5 cách để sống cuộc đời mà bạn muốn. Cách 1. Tìm kiếm những gì mình đam mê. Việc tìm ra đam mê của mình có thể tốn thời gian, nó đòi hỏi bạn phải tự khám phá mình, tốn công sức, có khi cần cả thử nghiệm nữa, nhưng hành trình này rất đáng giá. Khi bạn tìm thấy và làm những gì mình yêu thích, cuộc sống sẽ hoàn thiện hơn. Nếu việc tìm kiếm đam mê có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp, hãy nhớ rằng đó là một quá trình dài hơi. Bạn không cần phải bỏ việc, bỏ gia đình hay chuyển đến một hòn đảo hoang để tìm ra đam mê của mình. Hãy bắt đầu tìm kiếm những gì bạn thích, dù cho nó nhỏ bé đến mức nào. Chú ý đến những gì mang lại cho bạn năng lượng và những gì khiến bạn mệt mỏi. Tiếp tục tiến những bước nhỏ và đều đặn này để khám phá nhiều hơn về việc bạn là ai và những gì lôi cuốn bạn. Cách 2. Chủ động về thời gian biểu của mình. Một thói quen hàng ngày mà bạn cần làm là viết ra kế hoạch cho một ngày. Kế hoạch đó không cần chính xác lắm, nhưng việc có kế hoạch tạm thời sẽ giúp bạn tối đa hóa thời gian và giảm thiểu thời gian làm những việc kém quan trọng. Để sống cuộc đời như bạn muốn, điều quan trọng là chú ý dành thời gian làm những gì bạn thích và giảm thời gian làm những việc không thích. Rất dễ bị cuốn vào một lịch trình hàng ngày làm những việc theo thói quen và cảm thấy mình không có thời gian làm những gì bạn thực sự muốn làm. Hãy bắt đầu dành thời gian làm những việc bạn thích, dù cho bạn chỉ dành cho nó một khoảng thời gian ngắn. Cách 3. Chọn những người bạn gợi cảm hứng cho bạn. Những người mà bạn hay ở bên sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời bạn. Họ ảnh hưởng đến thói quen của bạn, ảnh hưởng đến việc bạn đặt ra mục tiêu to lớn đến đâu và những gì bạn tin là có thể. Bằng cách chọn ở bên những người bạn tuyệt vời có thể gợi cảm hứng, và bằng cách là người bạn tuyệt vời với người khác, cuộc đời bạn sẽ trở nên thú vị hơn nhiều. Nếu có gì đó bạn muốn hoàn thành, hãy ở bên những người mà đã làm được những gì bạn đang mong mỏi làm. Có nhiều nhóm những người cùng sở thích và bạn có thể tìm cho mình một nhóm. Bạn có thể tham gia một nhóm trên mạng hoặc xem xét lập một nhóm mới. Cách 4. Đề ra mục tiêu lớn. Họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhà thơ và kỹ sư thời kỳ phục hưng Ý, Michelangelo từng nói, nguy cơ lớn hơn với hầu hết chúng ta không nằm ở việc đề ra mục tiêu quá cao và nhắm trượt, mà nằm ở việc đề ra mục tiêu quá thấp và tóm được nó. Bạn có đề ra mục tiêu cho mình không? Nếu bạn có đề ra mục tiêu, thì mục tiêu ấy lớn cỡ nào, bạn nên đề ra mục tiêu nằm ngoài vùng thoải mái của bạn. Như vậy bạn có thể tiếp tục phát triển. Hãy đặt mục tiêu, càng cụ thể càng tốt, viết chúng ra và vạch ra kế hoạch để bạn có thể tiến từng bước nhỏ đến gần mục tiêu lớn đó. Cách 5. Khám phá ra thế mạnh của mình và mài sắc nó. Nhiều người không hiểu rõ ràng về thế mạnh của mình và cách tối đa hóa thế mạnh đó. Trong khi đó, làm những gì bạn giỏi nhất sẽ ảnh hưởng đến nhiều mặt cuộc sống của bạn. Nó có thể cải thiện sự tự tin của bạn, điều chỉnh hướng đi, nuôi hy vọng của bạn. Để sống cuộc đời như bạn muốn, bạn phải tốn thời gian và công sức khám phá bản thân và hành động có chủ tâm. Nhưng thật sự là bạn có thể thiết kế nên cuộc đời mà bạn muốn. Những bước kể trên sẽ giúp bạn bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa cuộc sống hiện tại của bạn và cuộc sống mà bạn mơ ước. Khi bạn muốn tìm một người thay đổi được cuộc đời bạn, hãy nhìn vào gương, sưu tầm. Phần 9. Hạnh phúc thực sự là gì? Có một cuốn sách đã từng viết, ước mơ lớn nhất của con người là cảm nhận và tìm được ý nghĩa, hạnh phúc trong cuộc sống. Hồi nhỏ, mọi người đều thường nhìn nhận, khái niệm về hạnh phúc rất đơn giản, đó là đạt được những điều mình mong muốn. Và đến khi lớn lên, họ bước vào cuộc hành trình, đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Làm thế nào để có hạnh phúc? Xung quanh vấn đề này, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra và nhiều người đã chăn trở, đi tìm câu trả lời cho mình. Trong cuộc sống, dường như ai cũng mơ ước mình có cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần. Trên bước đường đi tìm giá trị của hạnh phúc, có người đã tìm được câu trả lời và không ít người tìm mãi mà không thấy, dần dần đi vào bế tắc, tuyệt vọng, như đi vào con đường không tìm thấy lối ra. S. Một chàng trai, từ lúc sinh ra, đã bị nhiễm chất độc màu da cam do người cha di truyền sang, hai chân bị teo không thể đi lại được. Vậy theo các bạn, cuộc sống của chàng trai này liệu có được hạnh phúc không? Ngỡ tưởng anh sẽ sống như vậy đến hết cuộc đời, nhưng một điều kỳ diệu đã đến với anh. Một cô gái còn lành lặn đã hiểu, thông cảm, yêu thương và nguyện được gắn bó suốt đời với anh. Câu hỏi được đặt ra, liệu đôi vợ chồng này có sống với nhau hạnh phúc không? Hàng ngày, chồng chở vợ trên chiếc xe ba bánh đi bán rau. Cuộc sống thật bình yên, cứ thế trôi qua với những điều giản dị. Nhìn cảnh vợ ôm chồng trên chiếc ghế của xe ba bánh, ai bảo cuộc sống của họ không hạnh phúc? Hạnh phúc đâu phải ở nơi nào đó xa xôi, mà nhiều người phải vất vả đi tìm. Nó ở ngay những niềm vui, rất lỗi bình dị, trong đời sống thường nhật của mọi người. Mọi người thường nói là đi tìm và khám phá giá trị của hạnh phúc, cứ ngỡ rằng hạnh phúc là một cái gì đó cao siêu, mà không nhận ra rằng hạnh phúc có ở quanh ta. Hạnh phúc không phải trên trời rơi xuống hay được ai ban phát, mà nó nằm ngay trong cảm nhận, suy nghĩ và hành động của mỗi người. Tôi hỏi một người bạn hạnh phúc là gì và bạn tôi đã trả lời, hạnh phúc là khi được ôm đứa cháu và cảm thấy ấm áp bình yên trong lòng. Hạnh phúc là khi về nhà được trò chuyện cùng bố. Hạnh phúc thật giản dị phải không các bạn? Nó rất gần gũi với chúng ta, có thể diễn ra ngay trước mắt chúng ta, chỉ tùy thuộc vào cảm nhận của bạn mà thôi. Một cụ già sang đường, bạn chạy tới và đưa cụ qua đường, sang bên đường cụ già nói cảm ơn, bạn cảm thấy vui vui, ấm áp trong lòng. Khi làm được một việc tốt, đó chẳng phải là một hạnh phúc nho nhỏ ở ngay trong cuộc sống, bạn đâu phải đi tìm. Hạnh phúc là những điều giản dị, bạn hãy mở lòng mình với mọi người, với cuộc sống Khi đó bạn sẽ thật sự nhận ra được giá trị của hạnh phúc. Cho dù bạn có gặp nỗi buồn lớn đến đâu, bạn sẽ có lòng tin để vượt qua, vì bạn biết rằng hạnh phúc luôn ở quanh ta. Hạnh phúc, chúng ta không thể tóm lấy hay bắt được nó, mà chúng ta chỉ có thể cảm nhận được nó mà thôi. Có thể ở cùng một sự việc, bạn cảm thấy hạnh phúc, còn người khác thì không. Con người là một sinh vật kỳ diệu, được tạo ra trên thế gian này. Chỉ riêng việc được sinh ra trên đời này, đối với mỗi người, cũng là niềm hạnh phúc lớn lao rồi. Nhưng nhiều người lại không nhận ra được điều này, không biết trân trọng nó. Hạnh phúc là điều chúng ta muốn vươn tới để có cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bạn cũng đừng nên mơ mộng hay ảo tưởng về một hạnh phúc toàn mỹ hay xa xôi nào đó, mà hãy sống thật với con người mình, biết nâng lưu, trân trọng những gì mình có, biết cảm thông và chia sẻ với mọi người, và hãy mở lòng mình đón nhận. Đó chính là hạnh phúc thật sự mà bạn không phải đi tìm. Đời người nếu không nhìn về phía trước cũng không nhìn về phía sau, chỉ sống với hiện tại sẽ chẳng có phiền não nào hết. Có lúc chúng ta cảm thấy sống quá mệt mỏi chỉ là bởi vì suy nghĩ nhiều. Sưu tầm. Phần 10. Sáng tạo hay là chết? Sáng tạo trong công việc, tại sao nó lại quan trọng hơn bao giờ hết, và làm thế nào để thúc đẩy nó? Tư duy sáng tạo không chỉ là khác biệt hoặc giải quyết mọi thứ theo những cách độc đáo và sáng tạo. Nó cũng là về cộng tác và tương tác với những người khác. Vì vậy, các nhà tuyển dụng đang làm gì để đảm bảo khả năng sáng tạo phát triển khi chúng ta làm việc từ xa, và bạn có thể làm gì? Dưới đây là những mẹo của chúng tôi để thúc đẩy sự sáng tạo trong công việc. Vào một buổi tối của phụ huynh ở trường tôi, bố và mẹ tôi đã được giáo viên của tôi nói rằng đứa trẻ nào cũng có thể vẽ, nhưng con gái họ là ngoại lệ. Nó không được nói một cách không tử tế, và tôi không bận tâm, nó vẫn là trường hợp ngày nay. Tôi không thể vẽ, tôi không thể may, tôi không thể tạo ra mọi thứ. Vì vậy, tôi luôn hài lòng khi nghe mọi người mô tả tôi là người sáng tạo. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi đã nổi tiếng là một nhà tư tưởng sáng tạo, một ngành học bị hiểu lầm nhiều. Sáng tạo là một kỹ năng, rất may không phụ thuộc vào kỹ năng vẽ. Sáng tạo tại nơi làm việc, một kỹ năng cho tương lai. Ngày nay, nhiều nhà tuyển dụng và các nhà tuyển dụng đang nhận ra tầm quan trọng của sự sáng tạo. Điều đó có nghĩa là gì? Về bản chất, nhìn mọi thứ theo cách khác, sáng tạo và giải quyết vấn đề theo những cách ban đầu, đây là những kỹ năng cần phải có trong bất kỳ tổ chức thành công nào, cho dù bạn là kỹ sư hay lãnh đạo nhân sự. Một cuộc khảo sát của LinkedIn gần đây đã tiết lộ rằng sáng tạo là kỹ năng mềm được yêu cầu nhiều nhất. Báo cáo tương lai của việc làm năm 2020 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới đã trích dẫn sự sáng tạo và giải quyết vấn đề là những kỹ năng hàng đầu được các nhà tuyển dụng xác định là đang nổi lên. Tại Ericsson, sự sáng tạo luôn đóng một vai trò quan trọng trong tổ chức. Đó là điều cho phép chúng tôi đổi mới các sản phẩm và dịch vụ mới, cho dù đó là áp dụng công nghệ, kỹ thuật số để cắt giảm lượng khí thải toàn cầu hay chuyển đổi lực lượng lao động toàn cầu sang làm việc từ xa. Chúng tôi là một tổ chức gồm những người thích nhìn mọi thứ theo cách khác, một tư duy sáng tạo tạo ra tất cả sự khác biệt cho cách chúng tôi điều hành doanh nghiệp, và nó mang lại cho chúng tôi lợi thế cạnh tranh. Là một nhà lãnh đạo, tôi nhận ra tầm quan trọng của việc thử thách bản thân và những người xung quanh để suy nghĩ khác biệt và khám phá những khả năng mới. Và chúng ta càng có thể mở rộng tư duy của mình, chúng ta càng có thể tạo ra tác động lớn hơn. Sắp xếp lại câu hỏi, bắt đầu với tư duy sáng tạo, bắt đầu bằng việc phóng to câu hỏi mà chúng ta muốn trả lời. Trước khi có thể bắt đầu đưa ra ý tưởng, chúng ta cần phải trả lời đúng câu hỏi, và câu hỏi càng lớn, chúng ta càng có nhiều chỗ để sáng tạo. Vì vậy, điều quan trọng là dành thời gian để sắp xếp lại vấn đề và hỏi, chúng ta thực sự đang cố gắng làm gì ở đây? Reframing là một kỹ thuật tâm lý cho cho phép chúng ta lùi lại trước các giải pháp rõ ràng, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác và thậm chí là lật tẩy nó. Nhưng tôi đã học được cách không mong đợi câu trả lời ngay lập tức. Sáng tạo không phải là làm cho nó đúng ngay lần đầu tiên, mà là chấp nhận thử nghiệm và nhận ra rằng những sai lầm sẽ mắc phải khi chúng ta tiếp tục. Cộng tác từ xa để tăng cường khả năng sáng tạo. Có những lo ngại rằng nhiều tháng làm việc từ xa sẽ ảnh hưởng đến sự sáng tạo của họ. Tháng trước, tạp chí The Financial Times đã báo cáo rằng đây vẫn là vấn đề lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khi xem xét tác động của việc làm ở nhà. Đâu là tia lửa, việc khóa cửa gây ra khủng hoảng sáng tạo như thế nào? Trong một cuộc khảo sát toàn cầu với 145.000 nhân viên của công ty nghiên cứu nơi làm việc Leesman, 28% người làm bài tập cho biết họ không thể cộng tác trong công việc sáng tạo khi ở nhà. Nhưng làm việc từ xa có những mặt lợi. Sự cô độc tránh xa những phiền nhiễu của văn phòng có thể giúp bạn làm việc sâu hơn, ra ngoài đi dạo có thể giúp nảy sinh ý tưởng. Tôi lấy năng lượng sáng tạo của mình từ những người khác, nảy ra ý tưởng và xây dựng dựa trên suy nghĩ của người khác. Tất nhiên, đó là thách thức hơn. Trong điều kiện khí hậu hiện tại, khi chúng tôi làm việc từ xa, một thách thức là làm thế nào để tái tạo hầu như những cuộc gặp gỡ tình cờ có xu hướng xảy ra trong văn phòng. Đồng nghiệp của tôi, Selina Milstam, là phó chủ tịch, trưởng bộ phận quản lý nhân tài tại Ericsson, gần đây đã thử nghiệm một sáng kiến khuyến khích các cuộc gặp gỡ tình cờ trong toàn tổ chức như một phần của chương trình chuyển đổi văn hóa Ericsson On The Move của chúng tôi. Một nền tảng tham gia trực tuyến hiện đại đã được sử dụng để tạo điều kiện cho các cuộc trò chuyện giữa các đồng nghiệp trên khắp thế giới. Chẳng hạn như giữa một nhà phát triển phần mềm ở Ấn Độ và một giám đốc quan hệ khách hàng ở Đức, ước tính có khoảng 17.000 nhân viên đã tham gia trong 72 giờ, đưa ra 28.000 bình luận. Bạn có thể đọc thêm về dự án trong bài viết này của Linda Gratton, giáo sư thực hành quản lý tại Trường Kinh doanh London. Thật là một ví dụ tuyệt vời về cách chúng ta có thể đổi mới và thử nghiệm để tìm ra những cách làm việc và cộng tác mới. Tuyên ngôn 6 điểm của tôi về việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo. Đây là tuyên ngôn sáng tạo 6 điểm của tôi với những ý tưởng mà tôi thấy hữu ích trong thời gian này. Tạo không gian cho sự sáng tạo, tạo điều kiện thích hợp, bắt đầu với cam kết dành không gian cho nó. Khi lịch của chúng tôi chứa đầy các cuộc gọi và nhiệm vụ liên tục, chúng tôi sẽ đấu tranh để có những ý tưởng lớn đó. Vì vậy, vòng rào thời gian để cho phép thời gian cho suy nghĩ và thể hiện tự do. Hãy cho phép bản thân sáng tạo bằng cách tạo khoảng trống trong lịch trình của bạn, biết điều gì thúc đẩy những ý tưởng tốt nhất của bạn. Tất cả chúng ta đều khác nhau, và điều đó có nghĩa là những khoảnh khắc Eureka đến từ các nguồn khác nhau. Một cuộc chạy, nghe nhạc lớn, im lặng, đi dạo với chó, nấu bữa tối. Nhà biên kịch Hollywood Aaron Sorkin nổi tiếng là người có những ý tưởng tuyệt vời nhất trong phòng tắm, đến nỗi anh ấy đã lắp đặt vòi hoa sen trong văn phòng của mình để có thể tắm bất cứ khi nào cần, tìm ra những gì bạn cần và thực hiện nó. Đừng sợ sự phong phú của ý tưởng. Bắt đầu với việc sắp xếp lại câu hỏi chúng ta đang cố gắng đạt được điều gì, và sau đó được chuẩn bị cho những ý tưởng dồi dào. Câu trả lời đầu tiên hiếm khi là câu trả lời đúng. Tạo ra một môi trường nơi bạn có thể giải trí và thoải mái thể hiện nhiều ý tưởng là điều cần thiết. Không có ý tưởng nào là sai, ngay cả khi cuối cùng nó không phải là ý tưởng tốt nhất. Hãy nhớ rằng, việc nảy ra nhiều ý tưởng sẽ làm tăng cơ hội có được những ý tưởng tuyệt vời, trở thành một nhà sưu tập ý tưởng. Những ý tưởng mới được nảy sinh từ sự va chạm của những ý tưởng cũ, và nguồn cảm hứng có thể đến từ mọi nơi. Tôi luôn chụp màn hình các hình ảnh và trang web và chụp ảnh các bảng hiệu trong các cửa hàng. Luôn quan sát là một cách tuyệt vời để xây dựng một thư viện hình ảnh để vẽ sau này. Gần đây, tôi muốn di rời cây đỗ quyên lớn của mình và tìm thấy một công ty làm vườn trực tuyến. Tôi thích tin nhắn trên trang web của họ, vì vậy tôi đã nắm bắt được nó. Tôi không biết liệu tôi có bao giờ sử dụng nó hay không, nhưng những ví dụ như vậy sẽ tiếp thêm nguồn cảm hứng cho tôi và giữ cho cơ bắp sáng tạo của tôi linh hoạt. Chọn không gian khơi nguồn ý tưởng. Tôi thích những tia lửa sáng tạo xảy ra trong các chuyến công tác hoặc khi tôi đang ở giữa các cuộc họp ở London, hoặc thậm chí di chuyển xung quanh tòa nhà văn phòng khi tôi làm việc tại Vodafone. Một trong những không gian gặp gỡ yêu thích của tôi là một chiếc xe tải chuyển đổi trong khuôn viên văn phòng. Tất nhiên, thật khó để tìm ra nơi để truyền cảm hứng khi chúng ta bị nhốt trong nhà và không thể ra ngoài, nhưng đôi khi chỉ cần chuyển đổi khu vực cũng có thể thay đổi mọi thứ. Có lẽ việc chuyển vị trí từ bàn làm việc thông thường của bạn sang một chiếc ghế bành hoặc đến một cửa sổ có tầm nhìn sẽ cho bạn một góc nhìn mới. Di chuyển tốt nhất là ra ngoài, là một cách khác để tạo ra nhiều khoảnh khắc thú vị hơn. Vì vậy, hãy đặt câu hỏi hoặc vấn đề của bạn để đi dạo bên ngoài và xem những gì không khí trong lành mang lại. Sáng tạo là cơ hội cho mọi người trong tổ chức, và may mắn thay, bạn không cần phải giỏi vẻ. Người bi quan luôn thấy khó khăn trong mọi cơ hội, người lạc quan luôn nhìn được những cơ hội trong từng khó khăn. Sưu tầm. Hết phần nội dung cuốn sách. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi hết một chặng đường là cuốn sách Tư Duy Ngược của tác giả Nguyễn Anh Dũng. Chân thành cảm ơn sự đồng hành với kênh của các bạn. Sự đón nhận của các bạn là động lực để chúng tôi ra thêm nhiều sản phẩm chất lượng hơn. Một lần nữa, xin quý vị lưu ý, không video sách nói nào có thể thay thế trải nghiệm của quý vị bằng việc có trên tay cuốn sách Tư Duy Ngược với bìa sách màu vàng. Mong quý vị, sau khi đón nhận những video sách nói này, cũng nên có cho mình một cuốn sách trong tủ sách của mình. Trân trọng, sách tóm tắt. Chúc bạn thành công!